Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1352, Thượng Cổ Bí Mật. Hỗn Kim Ma Thần đang làm cái gì? Hắn làm sao đem chính mình thần kiếm đập nát? Không có thanh thần kiếm này tương trợ, Minh Đế Cửu U Trường Hà, hắn có thể ngăn không được sao? Minh Đế chiến lực, thật đáng sợ. 26 nặng tu vi, vậy mà đủ để có thể so với 3-40 nặng tuyệt thế ma thần. Thật mạnh chiến lực, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, một đám võ giả, kinh thán không thôi, Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Đế chủ, Tần Vân sau lưng, Đại Bàng há to miệng muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia lạnh lùng hai con ngươi. Đại Bàng trong miệng thoại. Nuốt trở vào, hắn sẽ không chết. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, sẽ không chết. Đại Bàng trong mắt, trong nháy mắt mừng như điên. Đại Bàng cũng không cho rằng Hỗn Kim Ma Thần có thể ngăn trở Cửu U. Mặc dù hắn tiếp xúc Cửu U không đến bao lâu, nhưng hắn lại biết trước mắt Cửu U đó cũng là đại đế a. Hỗn Kim Đại Đạo. Hư không bên trong, Hỗn Kim Ma Thần trong miệng bắn ra một ngụm màu vàng máu tươi. Cái kia máu tươi mang theo cuồn cuộn phong mang, phảng phất là thần kiếm buông xuống, trực tiếp bắn vào trên trời cao. Hắn đang làm cái gì? Một đám võ giả ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Hỗn Kim Ma Thần. Hắn đang mượn trợ đại đạo lực lượng. Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu trong mắt ngưng trọng lên, nhìn xem hư không đại chiến. Tiện Khô Lâu thanh âm đạm mạc vô cùng, mượn nhờ đại đạo lực lượng. Nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt. 3000 hỗn độn ma thần chính là 3000 đại đạo biến thành, mà 3000 đại đạo hiện tại đã dung hợp phiến thiên địa này. Này 3000 hỗn độn ma thần ngược lại phảng phất biến thành 3000 đại đạo khôi lỗi bị phóng ra. Hắn đây là tại mượn nhờ đại đạo lực lượng ma thần tổ địa bên trong, đây cũng là hỗn độn ma thần đáng sợ nhất thủ đoạn. Nếu là bản tổ không có nhớ lầm, bọn hắn còn có to lớn trận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, đại đạo lực lượng, đại trận. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Cái gì đại trận? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, 3000 ma thần đại trận. Tiện Khô Lâu thanh âm đạm mạc vô cùng, hai con mắt của hắn chỗ sâu, cái kia lấp lánh u quang, tựa hồ mang theo một vệt kiêng kỵ. 3000 ma thần đại trận. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đại trận này hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng theo Tiện Khô Lâu cái kia ngưng trọng trong mắt, Tần Vân cũng có thể đoán được, đại trận này tuyệt đối không đơn giản. 3000 ma thần đại trận, cũng gọi là 3000 đại đạo đại trận. Đại trận này không phải do 3000 ma thần tạo thành, mà là 3000 đại đạo tạo thành. 3000 đại đạo, từ thành thiên địa, cho dù là đại đế tại đây bên trong cũng lại biến thành sâu kiến. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lần nữa nói, đại đế cũng thay đổi thành sâu kiến. Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lại nhíu lại, vậy mà đại đế cũng sẽ biến thành sâu kiến. Cái kia 3000 đại đạo năm đó tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Tiểu tử, ngươi ý nghĩ bản tổ hiểu rõ. 3000 đại đạo, bản cùng hỗn độn thiên đạo là một thể. 3000 đại đạo, trưởng khống 3000 đại thế giới, mà hỗn độn thiên đạo thì trưởng khống hỗn độn. Cả hai ban đầu hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đáng tiếc là, đáng tiếc cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, 3000 đại đạo dùng hỗn độn ma thần trưởng khống thiên địa, hỗn độn ma thần liền là bọn hắn tại 3000 đại thế giới người phát ngôn, thay thế bọn hắn uy nghiêm. 3000 đại đạo trưởng khống 3000 đại thế giới, vốn là vô cùng tốt vô cùng. Có này 3000 đại đạo tại, 3000 đại thế giới bên trong võ đạo, đã từng đi lên vô cùng đỉnh phong trình độ. Lúc kia, còn không có cửu thiên giới, cũng không có thần võ đại lục, toàn bộ hỗn độn, chỉ có 3000 đại thế giới, mỗi cái trên đại thế giới, đế tổ nhiều như chó, đại đế đi đầy đất. Đó là một cái, đại đế cường giả đều khắp nơi đều thấy thời đại. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện khô lâu trong mắt, dâng lên một vệt hồi ức, đế tổ nhiều như chó, đại đế đi đầy đất. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Vân không nghĩ tới, này 3000 đại thế giới, đã từng có được như thế lớn lai lịch, nhưng đáng tiếc là, 3000 đại thế giới bên trong, xuất hiện một cái ngoài ý muốn, người kia phá vỡ loại an tĩnh này. Từ đó về sau, thiên địa loạn, tiện khô lâu, hai con người nhìn xem thương khung, hắn tựa hồ thấy được một ít gì. Người kia tự xưng hỗn độn, hắn chấm dứt đỉnh tư chất, tại 3000 đại thế giới bên trong lĩnh ngộ một loại thuộc về ngoại giới lực lượng, cái kia chính là hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng, Tần Vân hít sâu một hơi. Lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng, kỳ thật cũng không đáng sợ. 3000 đại thế giới bên trong, cái này người bất quá là trở thành vô địch tồn tại mà thôi. Nhưng mọi người không có nghĩ tới là cái này người đem dã tâm đặt ở hỗn độn thiên đạo lên. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trong mắt, u quang điên cuồng lập lòe. Hỗn độn thiên đạo, cùng cái này người dung hợp. Từ đó hắn liền là hỗn độn thiên đạo, mà hỗn độn thiên đạo cũng thay đổi thành hắn, dung hợp hỗn độn thiên đạo. Cái này người nghĩ muốn lần nữa nô dịch 3000 đại đạo. Từ đó hỗn độn loạn, hỗn độn thiên đạo vốn là cùng 3000 đại đạo không kém bao nhiêu. Nhưng bởi vì người này dung hợp, hỗn độn thiên đạo xa xa vượt ra khỏi 3000 đại đạo. Này 3000 đại đạo chỉ có thể rời đi 3000 đại thế giới. Về sau, liền đến nơi này, bằng vào 3000 ma thần đại trận. Này 3000 đại đạo cũng là miễn cưỡng có khả năng ngăn trở hỗn độn thiên đạo xâm nhập. Nhưng tương tự, 3000 đại thế giới lại suy sụp. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu, trầm giọng nói, 3000 đại đạo, thì ra là thế. Nhìn xem hư không, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, trách không được 3000 đại đạo hội giấu ở chỗ này, nguyên lai là hỗn độn thiên đạo xuất hiện biến hóa. Tiểu tử, ngươi cũng lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng, hiện tại ngươi hẳn phải biết đối thủ của ngươi là ai a. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu đột nhiên trầm giọng nói, đối thủ của ta. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, vạn vạn vạn năm trước, ngươi chỉ là ứng kiếp người mà thôi. Toàn bộ hỗn độn bên trong, người kia không cho phép bất luận cái gì một chút yêu nghiệt tồn tại xuất hiện. Bởi vì hắn sợ, sợ có người thay thế hắn. Ngươi tại cửu thiên giới bên trong, danh xưng đệ nhất đế, ngàn vạn năm đi đến đế tổ đỉnh phong. Này thiên phú, nào chỉ là yêu nghiệt, ở trong hỗn độn cũng không ai bằng. Ngươi nói hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói là ngươi trở thành ứng kiếp người là hắn. Hắn nguyên bản muốn ngươi chết, nhưng ngươi lại mượn cơ hội này lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng. Lần này ngươi như là không thể trấn áp 3000 đại đạo, vậy ngươi liền vĩnh viễn tránh ở chỗ này. Bằng không một khi tiến vào trong hỗn độn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu thanh âm đạm mạc vô cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tránh ở chỗ này, Tần Vân thân thể chấn động mãnh liệt. Bắt đầu Tần Vân vẫn muốn là ai đang tính toán chính mình. Nhưng Tần Vân không nghĩ tới, cái này tính toán chính mình người là đáng sợ như vậy. Người kia là hắn kiếp trước đỉnh phong cũng sờ không đụng được tồn tại. Văn học độ cái gì gọi là chuyện hay.